da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, có một đôi mắt to câu hồn đoạt phách. Có hai huyên đệ sinh đôi tay cầm thiền trượng, diện mục hung ác, người còn lại thì thoạt nhìn dáng người có chút khỏe mạnh, thần sắc chất phác. Thời điểm Khương Tư Nam phát hiện năm người bọn hắn cũng phát hiện Khương Tư Nam. Ngươi là người nào, tại sao lại ở biên giới cấm ma sơn mạch? Lão giả lạnh lùng nói, khí tức toàn thân bắt đầu khởi động, rất có ý tứ, một lời không hợp liền muốn đồng thủ. Mà bốn người kia, ngoại trừ nữ tử dáng người nóng bỏng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hứng thú, ba người khác đều có chút cảnh giác, ẩn ẩn vây Khương Tư Nam ở trung ương. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, lập tức giả bộ như cực kỳ sợ hãi, run giọng nói. Khởi bẩm các vị tiền bối, ta là tán tu ở Lam Ngọc Thành, hai ngày này nghe nói trong cấm ma sơn mạch có khác thường, liền nghĩ đến thử thời vận, nhìn xem có thể tìm được bảo vật gì hay không. Chứng kiến Khương Tư Nam sợ hãi rụt rè, vẻ cảnh giác trong ánh mắt năm người hơi giảm, lão giả lạnh lùng nói. Hai ngày này cấm ma sơn mạch xác thực đã xảy ra một ít gì biến, nhưng nghe nói hôm qua ngay cả một vị hoàng giả cũng chết ở trong đó, ngươi là vương giả trung kỳ, ở chỗ này cũng là chịu chết mà thôi, đi nhanh đi. Khương Tư Nam lập tức giả làm thần sắc vui mừng quá đỗi, vội vàng cung thanh nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, ta đi ngay. Chậm đã. Bỗng nhiên, nữ tử dáng người nóng bỏng kia khanh khách một tiếng, ngăn ở trước mặt Khương Tư Nam, thân hình tràn ngập hấp dẫn lắc lư ở trước mắt Khương Tư Nam, nhất là bộ ngực tuyết trắng cùng với hai tòa nổ phong nhoáng một cách liền sóng cả mãnh liệt, để cho trong nội tâm Khương Tư Nam thầm hô yêu tinh. Tần đại sư, ta thấy tiểu huyên đệ này đã đến rồi, chúng ta liền dẫn hắn đi cùng được không, nếu tìm được bảo vật gì cũng có thể phân hắn một phần, để cho hắn không đến mức một chuyến tay không. Nghe nữ tử nói, người khuôn mặt hung ác lập tức phản ứng qua, nhìn Khương Tư Nam không có hảo ý cười nói. Tần đại sư, xà cơ nói không sai, ta xem chúng ta vẫn là mang theo tiểu huyên đệ này đi cùng, đến lúc đó tìm được bảo vật gì cũng coi như có một phần của hắn. Huyên đệ song bào thai không có lên tiếng, thần sắc rất chất phác, chỉ có trong nội tâm tần đại sư cười lạnh. Hắn há có thể không biết trong lòng hai người này tính toán, sở dĩ mang theo người này, một là vì phòng ngừa đối phương để lộ tiếng gió, hai chỉ sợ sẽ là tùy thời có thể có một kẻ chết thay mà thôi. Nhưng thần sắc của tần đại sư không thay đổi, nhàn nhạt nói. Các ngươi đã muốn mang, vậy liền mang theo đi. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, lão giả kia cũng gọi là tần đại sư. Không biết hắn và tần đại sư muốn lấy Lam Tương Hàm kia có phải một người hay không, nếu phải, Khương Tư Nam sẽ không để ý diệt trừ người này. Hơn nữa sở dĩ Khương Tư Nam lá mặt lá trái với bọn họ, là muốn từ trên thân mấy người này dò thăm một ít tin tức. Quả nhiên, sau khi đi theo năm người, Khương Tư Nam cũng dần dần minh bạch vị trí nơi này cùng với mục đích của năm người này. Tại đây vẫn là bên ngoài cấm ma sơn mạch, nhưng cách Lam Ngọc Thành trên trăm vạn dặm đã sắp đến phạm vi của đại tông môn khác rồi. Hơn nữa tần đại sư này thật đúng là tần đại sư trong miệng Lam Tương Hàm, mà nữ tử dáng người nóng bỏng gọi xà cơ, đầu đà tay cầm thiền trượng là huyết đầu đà, còn lại hai huyên đệ song bào thai, một người tên là Kiều Khôn, một người tên là Kiều Phi. Bốn người này tất cả đều là tán tu, ở phương viên mấy chục vạn dặm cũng coi như có chút danh tiếng, lúc này đây bởi vì tần đại sư nhận được tin tức động phủ của cường giả thượng cổ, nghe nói bên trong có rất nhiều bảo vật, lúc này mới mời bốn người này đến cầm bảo. Để cho trong nội tâm Khương Tư Nam có chút không rõ ràng là tần đại sư là vương giả hậu kỳ, cũng dám tìm bốn cường giả hoàng đạo tìm kiếm đồng phủ cường giả, chẳng lẽ hắn không sợ cuối cùng bị người sát nhân đoạt bảo sao? Trừ khi tần đại sư này có chỗ dựa gì có thể chống lại bốn hoàng giả. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Khương Tư Nam bắt đầu âm thầm sinh ra một tia cảnh giác với tần đại sư. Hơn nữa dọc theo con đường này,

Hắn nhìn những người khác cùng nhau bước vào không gian chi môn. Đây là nơi nào? Thanh âm cảnh giác của huyết đầu đà từ trong bóng tối truyền đến. Ông! Mấy người đều thúc giục pháp lực toàn thân chiếu sáng hắc ám chung quanh, lọt vào trong tầm mắt chính là một sơn đồng rộng lớn, tràn đầy khí tức mục nát, trên mặt đất có một ít thi cốt cùng binh khí hỏng. Mấy người đều cảnh giác, bắt đầu điều tra bốn phía để phòng phong hiểm không biết. Nhưng mấy người không có chú ý tới chính là trên vách núi đá màu đen, khắc một ít phù văn rủ dị, như nòng nọc, tối nghĩa khó hiểu. Bốn người xà cơ cùng huyết đầu đà đều vội vã dò xét chung quanh, nhưng lại không có phát hiện phù văn trên vách tường. Nhưng Khương Tư Nam lại chứng kiến Tần Đại Sư nhìn đến phù văn trên vách tường, trong ánh mắt lộ ra một tia kích động. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, nhưng thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chư vị, nếu như ta đoán không lầm, nơi này chính là động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn mấy ngàn năm trước. Trong thanh âm của Tần Đại Sư mang theo một tia vui thích, chậm rãi nói. Cái gì Huyền Thiên Chí Tôn, ngươi xác định đây là động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn? Ánh mắt huyết của đầu đà chấn động, lên tiếng kinh hô có chút khó có thể tin. Xà cơ cùng hai huynh đệ Kiều Khôn, Kiều Phi cũng vô cùng kinh hỉ. Bọn hắn tự nhiên biết Huyền Thiên Chí Tôn là ai, đây chính là cường giả đệ nhất thiên hạ 5.000 năm trước. 5.000 năm trước Huyền Thiên Chí Tôn chính là người mạnh nhất của cả Thái Sơ Đại Thế Giới, tu vi đạt tới nhân gian cực cảnh, chỉ là sau khi hắn vượt qua phi thăng kiếp, lại chẳng biết tại sao đi tới Cấm Ma Sơn Mạch muốn thăm dò che giấu trong đó. Nhưng lại không có đi ra. Hôm nay Tần Đại Sư lại nói cho bọn hắn biết, nơi này chính là động phủ của cường giả đệ nhất thiên hạ 5.000 năm trước, để cho bọn hắn làm sao không khiếp sợ. Đúng vậy, chư vị cũng biết, Huyền Thiên Chí Tôn chính là tổ sư của Huyền Thiên Kiếm Tông, mà hắn có một thói quen, là ra thích ở bên ngoài động phủ của mình, lưu lại một khối Huyền Thiên Kiếm bia các ngươi nhìn. Tần Đại Sư có chút tự tin nói, chỉ về một tấm bia đá phía trước. Đây là Huyền Thiên Kiếm bia. Huyết đầu đà có chút khó có thể tin nói, sau đó hắn chậm rãi đi tới, vươn tay ra đi chạm đến tấm bia đá. Cẩn thận! Tần Đại Sư lên tiếng quát, vừa lúc đó tấm bia đá tản mát ra vạn đạo hào quang, đồ vật màu đen lập tức biến mất. Lộ ra một tấm bia đá giống như thần kiếm, trên tấm bia đá có hai chữ to rồng bay phượng múa. Huyền Thiên. Ở trong ánh mắt của mọi người, hai chữ Huyền Thiên phảng phất như hóa thành kiếm quang sáng chói, ngang trời chém rụng, vô cùng sắc bén. Tất cả mọi người kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhất là huyết đầu đà muốn chạm đến tấm bia đá. Lập tức bị một đạo kiếm khí sáng chói chạm ở trên thân thể, cả người bay lên, miệng lớn ho ra máu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Huyết tiền bối, trên Huyền Thiên Kiếm bia có kiếm đạo ấm ký của Huyền Thiên Chí Tôn tiền bối, ngươi không nên liều lĩnh như vậy. Tần Đại Sư thở dài một tiếng nói, trong thanh âm có chút áy náy, nhưng Khương Tư Nam rõ ràng chứng kiến trong ánh mắt của hắn có một tia lãnh ý lóe lên rồi biến mất. Hiển nhiên, huyết đầu đà trọng thương, Tần Đại Sư nguyên bản có thể sớm lên tiếng nhắc nhở, nhưng hắn lại cố ý đợi đến lúc huyết đầu đà đụng chạm đến Huyền Thiên Kiếm bia mới lên tiếng. Huyết đầu đà tự nhiên cũng minh bạch mình ăn thiệt thòi, ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người Tần Đại Sư một lát, thần sắc của Tần Đại Sư rất lạnh nhạt, lúc này hắn mới hừ lạnh một tiếng, lấy ra linh đan chữa thương nuốt vào. Tần Đại Sư, Huyền Thiên Kiếm bia đã ở chỗ này, chắc hẳn ở đây có lẽ là động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn rồi, chỉ là không nghĩ đến Huyền Thiên Chí Tôn một đời thiên kiêu, vậy mà sẽ vẫn lạc ở trong Cấm Ma Sơn Mạch. Chúng ta nên làm sao tiến vào trong động phủ? Xà cơ cười mỉm, giãy rua thân hình như thủy xà, bước liên tục đi đến trước mặt Tần Đại Sư cười nói. Chư vị yên tâm, đã ta mời mọi người đến đây tìm kiếm động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn, dĩ nhiên là có biện pháp đi vào, chỉ là trước khi đi, chúng ta nên nói phương pháp phân phối bảo vật trong động phủ.